Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 123, 123, lần này đến lượt phóng viên bị lép vế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Huyền Trúc là một cô gái đặc biệt tốt bụng. Nhưng đôi khi cô lại quá tốt bụng. Nếu lòng tốt không có ranh giới cuối cùng thì chỉ có thể gọi là hèn nhát. Sau bao nhiêu chuyện, Hạ Huyền Trúc đã bắt đầu từ từ trưởng thành. Lúc này, một người nhà họ Hạ đột nhiên từ bên ngoài xông vào. Kích động nói với Hạ Chí Tài. Ông nội, chuyện vui đây. Một đám phóng viên đã tới bên ngoài. Nói là đi phỏng vấn người đại diện hợp pháp của đơn vị trúng thầu. Mau nhìn xem tóc tai ông có bù xù không? Đây là chuyện vui đấy. Khuôn mặt của Hạ Chí Tài đỏ bừng vì phấn khích. Lão không ngờ rằng sự việc này lại gây chấn động cả giới truyền thông. Nếu ngày mai tin này được lên trang nhất, thì tập đoàn Hạ Thị Lão sẽ thực sự nổi tiếng đấy. Một lúc sau, một nhóm phóng viên mang theo máy ảnh đi vào. Ai là người đại diện của công ty trúng thầu dự án khu sản nghiệp hôm nay? Chúng tôi đến từ đài truyền hình Giang Bắc. Xin được phỏng vấn. Một phóng viên hỏi. Tôi, Hạ Chí Tài sải bước về phía trước. Phóng viên nhanh chóng chĩa máy ảnh về phía Hạ Chí Tài và hỏi. Xin chào ông Hạ. Chúng tôi đến từ đài truyền hình Giang Bắc. Ông có muốn nói gì về hoạt động đấu thầu và kết quả trúng thầu này không? Hạ Chí Tài duỗi thẳng thắt lưng, vuốt tóc, lớn tiếng nói. Cuộc đấu thầu dự án khu công nghiệp này rất công bằng liêm chính. Toàn bộ quy trình đều công khai minh bạch. Mọi người đều phục với kết quả trúng thầu. Với tư cách là người đại diện của đơn vị trúng thầu lần này, tôi xin chân thành cảm ơn đơn vị tổ chức, các đơn vị liên quan và các vị đồng nghiệp. Tập đoàn Hạ Thị chúng tôi có thể trở thành đơn vị trúng thầu cuối cùng. Cũng được coi là xứng đáng. Vì có thể nói chúng tôi đã bỏ rất nhiều công sức và nỗ lực cho cuộc đấu thầu này. Tập đoàn Hạ Thị chúng tôi vẫn luôn. Xin lỗi. Xin cho tôi ngắt lời trước. Khi phóng viên nghe đến đó, anh ta đột nhiên cau mày. Hỏi Hạ Chí Tài. Ông Hạ, lúc nãy ông nói ông thuộc công ty nào? Hạ Chí Tài nói, đương nhiên là tập đoàn Hạ Thị. Có vấn đề gì không? Phóng viên sững sờ, vội vàng yêu cầu người quay phim tắt máy. Sau đó cười với Hạ Chí Tài. Thực xin lỗi, lần này chúng tôi tới đây để phỏng vấn người trúng thầu. Hạ Chí Tài cảm thấy có chút bối rối. Đúng thế mà, tôi là người đại diện của đơn vị trúng thầu. Sao cậu lại tắt máy? Nhanh chóng bật lên rồi tiếp tục phỏng vấn đi. Tôi còn rất nhiều điều muốn nói. Phóng viên lịch sự mỉm cười. Xin lỗi, ông Hạ, có thể ông đã lầm rồi. Đơn vị trúng thầu lần này không phải là tập đoàn Hạ Thị. Hà, lời này vừa nói ra, cả hội trường lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Hạ Tuyết Cầm dẫm giày cao gót lao tới. Hét vào mặt phóng viên. Tôi nói anh bị điên à, anh không thấy thông báo trúng thầu hôm nay sao? Bên trên viết rất rõ ràng. Mặc dù hệ thống trục trặc và không hiển thị tên của tập đoàn Hạ Thị, nhưng người đại diện rõ ràng là mang họ Hạ. Hôm nay ở đây ngoài nhà họ Hạ chúng tôi ra còn có người khác à, lần này đến lượt phóng viên bị lép vế. Cách chương.